phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, đệ 509 trang. Rõ ràng bọn họ lẫn nhau là tốt nhất bằng hữu, nhưng lần này kia hai người vẫn chưa tới gần, chỉ là lưu lại hơi hơi tươi cười, liền đi đến nơi khác đi. Nói vậy, ở Từ Thỏ cùng Bạch Khởi trong lòng cũng đã tin trận doanh bất đồng sự thật. Tây Vũ nhận thấy được một màn này, nhịn không được cầm La Hy tay, nhắc nhở hắn đối mặt hiện thực. Phó bản có hai cổ thế lực ở quấy phá, chúng ta vẫn là đi trước xác nhận NPC an toàn đi. Ta tổng cảm thấy Nhan Ảnh có khả năng xảy ra chuyện. Rốt cuộc tiểu mỹ nhân ngư là sẽ không thương tổn vương tử. La Hy gật đầu, dặn dò Tôn Tu Nhã, ngươi có lẽ đi tìm kia hai người. Ta lo lắng có nhân tạo người NPC đối bọn họ động thủ. Tôn Tu Nhã gật đầu đáp ứng, bất đắc dĩ ba. Người còn không kịp có bất luận cái gì hành động, liền có chói tai mà thảm thiết tiếng thét chói tai đánh vỡ sung sướng bầu không khí. Sự phát địa điểm tựa hồ liền ở cửa sổ sát đất ngoại bong tàu thượng. Tây Vũ vội vã hướng cái kia phương hướng hướng, mắng, cũng có khả năng NPC là tất xảy ra chuyện. Phó bản lưu trình biến hóa, đánh lên tinh thần tới, luận thể lực cùng phản ứng lực, Tôn Tu Nhã nhưng hoàn toàn không bằng này hai cái đại nam nhân. Nàng khẩn trương hề hề mà theo ở phía sau, giữa trán thấm ra mồ hôi lạnh, không ngoài sở liệu. Liền ở một cửa sổ chi cách địa phương, có cổ thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, bị hoảng loạn mọi người bao quanh vây quanh, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, người chết đều không phải là Nhan Ảnh, mà là cái kia sắc mị mị kịch trung vương tử, Phó Ngôn. La Hy lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tây Vũ bản năng tưởng chen qua đám người tiến lên nhìn cái cẩn thận. Chưa tưởng phía trước Tiêu Cực Lãn công thủy thủ cùng bảo an lại tới như thế kịp thời. Bọn họ hùng hổ mà dùng điện côn đem vòng vây đuổi đi mà lớn hơn nữa chút. Rồi sau đó mới có người ngồi xổm thân kiểm tra Phó Ngôn trạng huống. Đào Thanh nói, Phó Tổng, bị hại, bụng nơi này hẳn là vết thương chí mạng, vũ khí sắc bén gây ra, mau liên hệ hải cảnh. San hô hào thượng du khách đều là tới trên thuyền tìm việc vui. Nghe vậy tự nhiên khẩn trương thất thố, từ khe khẽ nói nhỏ đến cho nhau chất vấn, làm trường hợp có chút khó có thể thu thập, Phó Tổng vừa rồi không còn ở nơi này uống rượu đâu sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên, vây quanh người của hắn quá nhiều. Có phải hay không có kẻ thù nhân cơ hội động thủ? Mau cha cha theo dõi. Bong tàu thượng ánh đèn kém như vậy, theo dõi hữu dụng sao? Tổng so không có hảo đi. Ngoặc kép, nghị luận sôi nổi hết sức. Trong trẻo giọng nữ thông qua khuếch đại âm thanh khí vang lên. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Nghe theo thuyền viên an bài. Ngàn vạn đừng nhân loạn sinh ra dẫm đạp sự kiện. Chúng ta sẽ bảo đảm các vị an toàn. Người nói chuyện thế nhưng là Nhan Ảnh, nàng người đứng ở hơi cao rào chắn thượng, đánh giá nhà ăn trong ngoài đám người. Sắc mặt không rõ, tư thái lại tựa bễ nghễ chúng sinh. Gọi người nhìn không ra vừa mới mất đi vị hôn phu bi thương. Cái kia phụ trách kiểm tra thi thể thủy thủ lấy ra cái oánh màu xanh lục đèn thăm chiếu thi thể bốn phía. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, lớn tiếng báo cáo, Nhan tiểu thư, Phó Tổng vết máu bên cạnh phát hiện linh tinh nhân tạo người vết máu. Này trên thuyền khả năng có nhân tạo người. Lời này rơi xuống sở tạo thành chấn động, xa so án mạng càng đáng sợ, không ít nữ tính khách khứa đã như có tật giật mình giống nhau. Ở kêu sợ hãi đồng thời liền bản năng muốn chạy, còn lại người cũng bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Hiển nhiên là đối nhân tạo người sợ đến không được, Nhan Ảnh vẫn là đồ sộ bất động. Giơ lên khuếch đại âm thanh khí hồi phục, san hô hào thượng có đuổi đi khí. Lập tức mở ra, đuổi đi khí là cái gì? Tây Vũ kinh ngạc nhìn hướng La Hy. Hai người cảm giác sâu sắc không ổn. Lập tức ăn ý mà hướng rời đi phương hướng lưu, kết quả 5-6 giây lúc sau. Quanh thân vẫn là trống rỗng xuất hiện nói chói tai tiêm minh xông thẳng trong óc. Ở Tây Vũ lảo đảo đồng thời, yếu ớt Tôn Tu Nhã đã chật vật ngã xuống đất, ôm đầu ăn đau mà kêu, này phản ứng sợ tới mức bọn họ chung quanh khách khứa hỗn loạn lui về phía sau. phảng phất này ba người so mãnh thú càng khủng bố, che lại lỗ tai. La Hy nhíu mày hô, cúi người vớt lên Tôn Tu Nhã, liền túm Tây Vũ hướng ra ngoài chạy như điên, cũng may hiện tại người nhiều mà tạp. Những cái đó an bảo trong tay cũng không có cao cường độ vũ khí. Càng vô pháp khống chế được sợ hãi tự nhiên người khách khứa. Cấp chạy trốn cung cấp thiên thời địa lợi nhân hòa, nhan ảnh lạnh băng thanh âm như cũ vang vọng san. Hô hào, thỉnh các vị có tự phản hồi chính mình phòng. Nhân viên an ninh bắt đầu toàn lực tìm kiếm trên thuyền lẻn vào nhân tạo người. Một có phát hiện, có thể đánh chết. La Hy vừa chạy vừa hướng nàng mới vừa rồi chạm phương hướng liếc mắt một cái. Lại liền bóng dáng đều nhìn không tới, sao kia thần bí sóng âm công kích không có liên tục lâu lắm. Chờ đến chạy ra nhà ăn phạm vi sau, Tây Vũ liền không còn có khó chịu cảm giác. Hắn bị chấn động đến đại não ong ong vang. Cúi người thở dốc tự nói. Nghe nói rất nhiều năm trước. Đang ở nghiên cứu nhân tạo người tự nhiên người nhà khoa học lo lắng vô pháp khống chế. Liền phỏng chừng ở nhân tạo nhân thân thượng thiết kế khuyết tật phương tiện ngày sau công kích. Sóng âm tập kích nhất thường dùng thủ đoạn. Kỳ thật này đó tri thức là từ trước A Vũ nói cho hắn. Vân Đài chủ bá không có khả năng biết được. La Hy kinh ngạc nhìn phía Tây Vũ. Phải không? Tây Vũ tái nhợt mặt nhìn lại. Tự biết nói lỡ. Lại kinh ngạc. Người không khó chịu. La Hy. Ngoặc kép. Còn hảo. Chỉ là nghe thấy được chút bén nhọn thanh âm thôi. Vì cái gì hai ngươi thành bộ dáng này? Đích xác. Tây Vũ sắc mặt thập phần khó coi. Mà Tôn Tu Nhã tắc bò đến lan can bên nôn mửa. Phảng phất đã chịu bị thương nặng, kỳ thật A Vũ cũng không phải nhân tạo người A. Cho nên hắn sẽ không khó chịu. Này lại là Lâm Ngọc Trạch làm tệ sao? Tây Vũ ý thức được điểm này. Ra vẻ bình tĩnh, khả năng ngươi thể năng tương đối hảo đi. Vẫn là đừng thiếu cảnh giác sự tình cùng ta tưởng không giống nhau. Vương tử như thế nào sẽ đã chết đâu? Mới vừa rồi nhân viên an ninh dùng đèn đóm kiểm tra máu khi chỉ có tinh tinh điểm điểm đặc thù nhan sắc. Thuyết minh phó ngôn chảy ra huyết thực bình thường. Tiến tới thuyết minh hắn là cái tự nhiên người không sai. Như vậy, La Hy nhíu mày. Ta đoán là giết hắn nhân tạo nhân thân thượng bị thương lưu lại. Đồng thoại nhân ngư công chúa các tỷ tỷ có cho nàng một phen chỉ thủ. Kêu nàng thứ chết vương tử kết thúc ma chú. Hay là tiểu mỹ nhân ngư có lựa chọn quyền lợi. Không chuẩn giết hắn cái kia bị thương nhân tạo người. Là cái chủ bá, chỉ cần tìm được bị thương chủ bá. Liền khả năng tìm được rồi vị diện người nắm giữ. Tôn Tu Nhã kinh hỉ lúc sau lại lâm vào sầu lo. Thật sự sẽ như vậy thuận lợi. Vạn nhất chúng ta từ đầu tới đuôi đều tưởng sai rồi làm sao bây giờ. Ngoặc kép, hết chương.